Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Vân cầm tấm thẻ theo nhóm A ra sảnh. Nơi đây đang tập trung mát xa cho khách ngay tại sảnh. Bàn tay, chân và cả mặt. Một vị khách Tây được thầy hướng dẫn chỉ qua chỗ Vân và thông báo: mỗi em hãy làm thực hành cho tôi xem. Hôm nay phản ánh của khách hàng chính là kết quả của bài tập hôm nay. Cô vui vẻ nâng bàn chân khách, xoa đôi bàn chân vị khách Tây dưới chậu nước nóng với hương hoa hồng nhẹ. Vị khách Tây có vẻ thích thú nhắm mắt. Phong được Ly mời tham gia lớp tập huấn massage thử. Anh ơi, anh có thể làm mẫu để chấm điểm cho em không ạ? Dù sao em vẫn thích người Việt hơn. Tôi không thích massage. Cô trả lời như tạt gáo nước lạnh vào Ly. Vâng. Sang bên kia đi, chỗ này không phải chỗ mời chào. Bảo vệ ra nói với Ly. Phong đi ra cửa bỏ thuốc lên miệng rồi châm hút. Anh ta nhìn Vân đang nâng bàn chân khách mát xa từng chút một, có vẻ như điều đó làm anh thấy Vân là một cô gái tầm thường. Bên trong tòa trung tâm thương mại, cô gái nhân viên bán kim cương của Phong đang kiểm hàng thì một người đàn ông đứng trước ở phía góc nháy mắt. Cô gái gật đầu cho viên kim cương vào trong găng tay rồi đi ra như bình thường. Bảo vệ thấy cô gái đi ra thì liền chặn lại. Cô đi đâu vậy? Đang kiểm hàng không được ra ngoài. Cháu buồn đi vệ sinh quá, chả nhẽ lại không được đi à? Nhưng nếu bây giờ có sai sót thì tất cả sẽ bị ảnh hưởng. Cháu đi rồi về, các chị đang kiểm chứ có gì đâu ạ? Có thì đã nói rồi. Đi nhanh về nhanh. Các nhân viên người kiểm, người đang tư vấn cho khách, họ vẫn chưa thật sự sắp xếp được. Cô nhân viên thấy camera liền đi thẳng vào hướng nhà vệ sinh. Ngay lúc này Vân đã nhìn sang phần massage cho khách. Đứng lên uể oải vươn vai vì thật sự họ rất nặng, đỡ bàn chân họ mà mỏi cả tay. Được một cái là kết quả của buổi tập huấn hôm nay điểm tốt. Vừa bước vào nhà vệ sinh, cô thấy một cô gái mặc đồng phục của nhân viên bán hàng cứ đi đi lại lại trong toilet khiến cô chú ý. Tiếng kêu rú lên thông báo: hiện nay gian hàng của trung tâm đang mất vật có giá trị, yêu cầu nhân viên của gian hàng kim cương Phong Đại về quầy gấp. Cô nhân viên luống cuống đi ra chỗ gần Vân giả vờ rửa tay. Chiếc túi đeo chéo của Vân ngăn ngoài không có khóa. Cô ta nhét viên kim cương vào khi cố tình va vào Vân. Tôi xin lỗi, nền trơn quá. Cô ta hớt hải xin lỗi Vân. Không sao. Vân thấy cô nhân viên đó rời đi vội vã, vừa rửa xong cái mặt đã đi ra thì bảo vệ tóm lấy tay cô ta. Tôi không có lấy mà. Cô ta ránh rụa giải thích. Tôi thấy vậy thì liền hỏi: có chuyện gì vậy? Cô nhân viên này đi vào nhà vệ sinh nhưng lục người không có chứng cứ chứng tỏ có đồng phạm. Anh bảo vệ lục soát người cô gái kia rồi quay sang Vân. Này, đồng phạm cái gì? Tôi chẳng hiểu các người đang nói gì cả. Cô gái, phiền cô cho chúng tôi xem túi cô một chút được không? Xem thì đơn giản, nhưng vấn đề là các anh không có quyền. Tôi không biết gì hết đâu. Chị uy hiếp tôi bảo tôi ăn trộm. Chị ta có thứ uy hiếp tôi. Cô gái kia chỉ tay vào Vân. Vân còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bảo vệ giật túi đồ ra, viên kim cương lăn ra từ túi. Tên bảo vệ ngước nhìn cô. Còn chúa cái nữa không? Hai đứa mày định để tất cả chúng ta bị đền à? Chúng mày có biết bao nhiêu một viên này không? Này các anh, tôi không có quen cô ta, cũng không biết tại sao lại có cái này trong túi tôi. Cô gái kia nói chuyện như thật đấy. Tôi có qua đêm với bạn trai, chị ta là người yêu cũ của anh ấy. Họ có video tôi qua đêm nên uy hiếp tôi ăn trộm. Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Vân điên tiết chỉ vào mặt cô ta. Cô nói cho rõ lại, có nhầm người không? Tôi không biết cô. Chính chị ta vừa ép tôi đấy mấy anh bảo vệ ơi. Không đối chối ở đây, đưa tất cả về đồn cảnh sát. Người bảo vệ lên mặt rồi vặn tay Vân lại như thể cô là tội phạm. Cô có nói thế nào họ cũng không nghe. Tôi thật sự không quen cô ta mà, hãy tin tôi đi chứ. Phong ra sảnh thấy Vân đang bị bảo vệ trói ngược tay ra sau. Bảo vệ thấy anh thì liền lên tiếng. Đây là kẻ trộm thưa sếp. Chúng ta biết nhau đúng không? Tôi không có lấy đâu, xin hãy tin tôi. Tôi không quen cô nhân viên ấy, sao có thể cấu kết được. Cuộc giải thích với Phong, nhưng anh dường như không để ý đến cô. Quay sang nói với bảo vệ. Cô nhân viên kia là người nước nào? Trung Quốc ạ. Điều tra kỹ chưa? Dạ thưa sếp, kỹ rồi. Đúng là chúng vào cùng toilet rồi định tuồn đi. đưa lên cảnh sát. Vân Lâm đi đổi sắc mặt. Tôi không quen cũng không có lấy. Tôi sang đi học chứ không phải đi sang để ăn trộm. Anh làm vậy sẽ khiến hồ sơ học bạ của tôi bị ảnh hưởng, trong khi tôi không có làm. Làm hay không chỉ có trời mới biết. Tôi không lấy thật mà. Cô lấy gì chứng minh khi đồ của tôi nằm trong túi của cô? Tôi nói là tôi không lấy mà. Vân Ước ngẹn nước mắt cứ trào ra. Phong Thế Thế thì liền thở dài mệt mỏi. Bỏ qua đi. Nếu lấy lại được rồi thì bỏ qua. Xe thải cô nhân viên người Trung Quốc kia ngay lập tức. Nhưng đúng là họ có cấu kết đấy ạ. Người quản lý khẳng định. Biết đâu cô gái kia lúc sợ phát hiện nhét vào túi của cô này thì sao? Cô ta biết đã lộ. Cô gật gật đầu trước lời anh nói, nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn có thể nhất. Phong quay sang bảo thả cô ta đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm bằng cách thua việc. Người quản lý cúi đầu trước Phong. Cậu là em họ của Tuấn nhỉ? Tuổi trẻ có trách nhiệm rất tốt. Cứ làm đi, không phải lỗi ở cậu. Còn cô, đi theo tôi. Tôi không có lấy. Vân vẫn lẩm bẩm câu ấy khi theo anh ta vào văn phòng. Viên kim cương đó có giá trị khoảng 80 tỷ tiền Việt. Vâng. Cô làm gì đất nước này? Tôi sang đây để đi học. Tôi thật sự không quen cô ta. Cô ấy và tôi không quen thật mà. Tôi tin cô. Cô thở phào khi nghe câu nói của Phong. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi cần một người giúp việc trong nhà khoảng 2 tháng. Cô cũng gần nhà tôi, cô làm được không? Tôi làm được. Tốt, sẽ có lương. Tốt quá. Tôi cũng đang tính đi xin việc. Cảm ơn đã tạo cho tôi công việc. Anh là người tốt, và anh thật may mắn khi lấy được anh. Phong đổi sắc mặt. Đi thôi. Đi đâu ạ? Về nhà tôi. Tôi nhắn tin cho Trà luôn trong rồi co mày. Tìm được việc là không phải ăn mì tôm rồi. Tại Hàn Quốc, Trà được nhận học bổng cho đợt tập huấn. Cô vui mừng hét lên. Chúc mừng em. Cô cho em vỗ vai Trà. Em cảm ơn cô ạ, em sẽ cố gắng. Trà này, hãy đối xử tốt với Vân nhé. Sao cô lại nói vậy? Quá khứ của Vân có lẽ em rõ nhất. Đứa trẻ đó đã quá nhiều đau thương. Hãy để nửa đời còn lại của con bé được sống trong hạnh phúc. Em không hiểu ý cô. Em coi chị Vân như chị gái ruột của mình. Đấy là cô nói như vậy trước. Sau này sẽ có ngày em hiểu ý cô nói. Nếu em không nghĩ đến câu này thì lúc đó tất cả sẽ bình yên. Tại Việt Nam, mẹ của Vân ngồi quán trà kín chờ mẹ Phong. Vừa đến mẹ Phong đã hùng hổ. Bà muốn chết hay sao? Tôi không hiểu. Con gái bà nó lại xuất hiện cạnh con trai tôi rồi. Không thể nào. Tiền tôi cho con bà phẫu thuật. Tiền cho làm lại từ đầu. Để rồi cuối cùng nó vẫn xuất hiện cạnh con tôi là thế nào? Mẹ Phong nghiến răng gằn giọng. Con tôi có bạn trai rồi, con sắp cưới nữa mà. Vậy thì tại sao lại không cưới đi? Tại sao hả? Các người là cái lũ bọn chết, cả đời chỉ rình rập sau lưng con tôi. Tôi sẽ bảo nó về nhà ngay. Quá muộn rồi. Giờ can thiệp sẽ gây nghi ngờ. Nếu biết thế này, lúc ấy thà để nó chết đi cho xong. Kìa chị, tôi là mẹ nó, sao chị lại nói như vậy? Con tôi và con chị là 2 đẳng cấp khác nhau. Đứa sinh ra miệng ngậm vàng. Còn con của chị không những có chồng rồi mà còn nghèo. Sao mà xứng hả? Chị có biết thế nào là chơi chẽn không? Mẹ Vân buồn bã ngồi để cho mẹ Phong sỉ nhục. Bà nhịn và khóc. Bà sợ rằng con của mình sẽ có ngày nhớ lại, sẽ đau khổ, không còn vô lo vô nghĩ như bây giờ. Vân đến nhà Phong. Gống chạy ra cười khà khà khi thấy Vân. Cô Vân ơi. Vân véo vúi thằng bé. Chà, nhớ tên ghê nhỉ. Bà Vũ ngạc nhiên khi thấy cô gái tên Vân xuất hiện trong nhà. Phong đến nói với bà. Cô gái này sẽ giúp cho cô trong thời gian tới thay Rika. Vâng. Chào cô, cháu tên là Vân. Vâng. Bà giúp việc run lên. Cô khỏe không ạ? Để cháu làm cho. Không, tại cô tên Vân nên tôi. Gấu chen lời bà. Mẹ con cũng tên Vân. Phong đứng bên ngoài nghe điện thoại. Anh ta vội vã đi vào. Cháu không ăn cơm đâu, mọi người ăn trước đi. Bố đi đâu ạ? Bố đi gặp chú Tuấn, lát bố sẽ về. Phong phóng xe tới quán rượu. Hôm nay tao đang chưa ăn gì, đang đói đây. Ăn tạm mấy con hàu này đi. Tuấn gấp cho Phong. Sao hôm nay gọi cho tao sớm vậy? Tối đi xả không? Mới hút vài đường cỏ Mỹ mà giờ thèm quá. Tao có chơi gì đâu mà xả. 3 năm không xả rồi mày. Mày có phải là Phong nữa không đấy? Tự dưng tao không còn ham muốn nữa. 3 năm mày không động vào đàn bà, thế là đủ rồi thằng điên. Mày phải sống cuộc sống của mày chứ. Cô ấy luôn là nỗi ám ảnh trong lòng tao. Tao luôn nghĩ đến cô ấy. Đúng là con người ta mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Chính vì thế mày hãy quên quá khứ đây đi. Mày vẫn trẻ. Thằng bạn ăn chơi lãng tử của tao đâu? Thì vẫn lãng tử đấy thôi. Lâu không chén gái thành bê đê đấy. Phong cười dưới nâng ly. Cô giúp việc có vẻ cảm thấy không khỏe. Vân lau dọn sạch sẽ phòng. Gấu nhìn Vân lào bào. Con buồn ngủ. Thế con ngủ đi. Nhưng Vũ hay đọc truyện cơ. Thế để cô đọc cho con nhé. Vũ hôm nay hơi mệt. Vâng. Ngoan lắm. Vân đọc truyện cho thằng bé rồi hai cô cháu ôm nhau ngủ từ lúc nào không hay. Đứa trẻ này có gì đó rất ấm áp, khiến lòng cô cảm thấy yên bình khi ở bên nó. Phong ở quán rượu, hai cô gái đang rót rượu. Tuấn say đường người, Phong bảo. Đủ rồi, đừng rót nữa. Uống nữa đi anh. Cô gái mân mê chai rượu rồi sờ xuống đùi, rồi vùng nhạy cảm của Phong. Cô ta uốn éo người. Hay đi chỗ khác, em rót cho anh nhé anh Phong. Mến mộ anh dã man luôn ý. Đưa hộ anh thằng bạn về nhé. Anh say rồi, đi taxi về thôi. Về đâu, em đưa anh về. Không cần. Anh say hay xấu tính lắm. Phong cười nhếch mồm rồi lảo đảo ra vẫy xe. Lên xe, thấy anh ta thở ra tan mùi rượu, người lái xe nói. Có vẻ vừa là một cuộc nhậu tơi bến. Đúng rồi, lâu rồi không uống nhiều đến vậy. Về đến nhà, Phong cởi bỏ cúc áo trên cổ, mở cửa phòng rồi thấy Vân đang ôm gấu ngủ. Anh ta khẽ kéo chăn cho gấu rồi trượt người đập môi xuống chạm vào môi Vân. Anh đứng bật dậy, xoa xoa mặt cô tỉnh táo. Thôi nào, rượu chết tiệt, khó kiểm soát. Vân đang ngủ, người thấy sặc mùi rượu lạ như quai đang chạm vào mặt thì liền mở mắt. Ơ, xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Sao mà người anh chỉ toàn mùi rượu? Uống rượu không có mùi rượu thì có mùi gì? Tôi xin phép. Cô pha cho tôi một cốc nước gừng nhé. Vâng, chờ tôi một chút. Phong về phòng say đến mức khát tu hết bình nước. Ngồi thẫn thờ cởi từng chiếc cúc áo. Vân pha xong nước gừng bê lên thì thấy anh ta đang cởi trần. Cô đặt lên bàn. Anh uống đi, tôi về luôn đây. Uống nóng thì mới tốt. Phong bất giác tóm lấy tay Vân. Vân hoảng sợ. Nước đây rồi, tôi pha xong rồi đây. Tôi cần xả, cô muốn bao nhiêu? Xả nước để tắm à? Tôi không lấy tiền đâu, để tôi xả cho. Phong kéo tay Vân nằm xuống giường rồi đè lên. Xả tình dục, cô bị ngu đấy à? Này anh thằng khốn, thả tôi ra. Đàn bà chỉ cần tiền là được, tôi có rất nhiều tiền. Ai nói với anh là tôi cần tiền? Thế cô ở nhà tôi làm cái quái gì? Anh thuê tôi mà. Thế không cần tiền thì việc gì mà phải đi làm thuê? Cô tát bốp vào mặt anh ta. Tôi đi làm thuê chứ không phải đi làm gái. Tha cho tôi, để tôi về đi, tôi có bạn trai rồi. Cô không nói. Tôi không nói. Cô không nói thì ai biết? Mà có biết thì cũng chẳng sao. Đồ chó má. Lần đầu văng bậy rồi cô khóc đẩy Phong ra. Anh ta lấy tay cởi bỏ cúc quần của cô ra. Cô cố vùng vằng. Anh ta với tay tóm lấy áo. Chiếc áo len sẽ toạc ra. Cô ngồi lên đầu giường kéo chăn che lên người rồi lắc đầu. Tôi không cần tiền, anh đừng làm như thế. Anh ta kéo chăn vứt xuống rồi tóm lấy cổ cô cắn bầu ngực ngấu nghiến. Vân tóm tóc anh ta đẩy ra. Anh ta bóp má cô chặt hơn rồi trợn mắt lên. Ngoan đi rồi sẽ có tiền. Anh ta cắn chặt vào môi cô rồi dùng lưỡi làm cô há miệng. Anh ta cứ hùng hùng như vậy, cô thì nức nở. Tôi muốn về nhà. Vân quay người định đứng lên. Anh ta kéo cô ngã xuống giường. Tay kéo quần tụt ra. Mai về chưa muộn mà. Như một giấc mơ, cô muốn tất cả chỉ là một giấc mơ. Một người đàn ông xa lạ đã chiếm lấy cô vào cái đêm mưa tuyết đỉnh mảnh ấy. Nước, Vân cảm thấy khát nước. Bây giờ có lẽ là 4 giờ sáng. Anh ta vừa buông tha cô khoảng 5 phút, bàn tay của hắn đã ôm hết cả vòng eo cô với bình nước đặt trên bàn cạnh giường. Cô khát nước, sợ hãi khi đang nằm cạnh người đàn ông cuồng dâm này. Anh ta khiến cô phát sợ khi quan hệ liên tục cả đêm. Nghỉ ngơi vài phút, anh ta lại vùng lên. Đến bây giờ cô vẫn còn run, hai chân không thể khép lại nổi. Đầu tóc bù rù, xóa sượi, cô cố với tay tóm lấy bình nước. Vân đang với thì thấy bàn tay của Phong tóm vào bình nước khiến cô giật mình quay lại. Nếu cô khát, tôi sẽ làm cho cô hết khát ngay thôi. Tránh xa tôi ra, cút đi, tôi xin anh đấy. Phong thở ra hơi thở sặc mùi rượu. Anh ta ôm đầu xoa xoa chán như thể đau đầu. Vân bất giác với lấy chiếc áo khoác của anh ta, nó dài và rộng đủ để che người. Cô chạy thật nhanh, thậm chí đến nỗi đôi giày còn chẳng kịp đi. Vừa ôm bụng vừa chạy, cô có cảm giác khó chịu. Cầm chiếc chìa khóa nhà mở cửa vào nhà vội vàng. Cô xoay khóa, khóa chặt cánh cửa trong hoảng loạn, rồi ngồi tụt xuống cửa. Cô cứ như vậy khóc nức lên trong bóng tối. Đến 7 giờ sáng, Vân ngẩng mặt, nhìn ánh sáng chiếu vào khe cửa. Cô đã thật sự trải qua một đêm kinh hoàng. Đứng dậy cởi bỏ chiếc áo khoác, nhìn thân thể mình trước gương. Vết tím trên ngực, dấu hôn trên khắp cổ, cô hét lên. Phong mở mắt khi thấy tiếng gấu chào bố. Bố ơi, gấu đi học đây. Ừ, con trai của bố đã ăn no chưa? Con ăn no rồi, chiều bố lại bảo cô Vân qua chơi với con nhé. Ừ. Phong không nhớ gì về chuyện của đêm qua. Anh uể oải ngồi dậy. Rượu gì mà say thế không biết, đau hết cả đầu. Thế trên giường ga đệm xô lệch, quần áo dưới sàn của con gái cùng đôi giày để lại. Đêm qua mình đi với gái à? Phong ôm đầu nhăn mặt vì đau. Anh ta mở cửa phòng tắm không có ai. Thế lạ thì cầm đồ dưới đất lên. Anh ta nghĩ mãi không ra. Rõ ràng đêm qua có quan hệ, chắc chắn mà sao không nhớ là ai. Phong người trần bước vào nhà tắm, hình xăm chiến binh mặt quỷ sau lưng bên ánh nắng cùng cơ thể săn chắc vạm vỡ. Anh ta xả nước vào đầu và cố nhớ, cứ lấy đầu đập nhẹ vào thành kính trong nhà tắm. Sao mình chẳng nhớ quái gì bình nhỉ? Ra bên ngoài, anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh, bên ngoài tròn chiếc áo khoác măng tô dáng dài, buộc phần eo đứng trước gương. Cô rút về gõ cửa. Cậu Phong, có khách dưới nhà đấy ạ. Ai đấy? Dạ cậu Tuấn. Cháu biết rồi. Cô này, đêm qua cháu có đưa cô gái nào về không? Tôi đi nghỉ sớm vì hơi mệt, còn cô Vân cho gấu ngủ. Cậu về khi nào thì tôi cũng không biết. Cô vứt chỗ quần áo kia đi. Vâng. Phong đi xuống dưới thấy Tuấn uể oải. Không hiểu đêm qua tao với mày uống rượu gì mà say không biết gì luôn. Nằm cạnh gái mà cứ như không, buồn rùn tay chân chẳng làm ăn được cái gì hết. Tao vừa uống thuốc giải rượu rồi. Tao cũng thế, say không nhớ gì cả. Mà hôm qua tao có đi cùng đứa nào không? Nào ai biết, tao còn gục trước cả mày còn gì. Sao? Chẳng hiểu đêm qua có đồ phụ nữ trong phòng mà không thấy người đâu. Là sao? Có đứa nào ngu không ở lại mà lấy tiền? Không phải, mà là tao chưa chén gái 3 năm rồi. Đột nhiên đêm qua tao đã quan hệ, thì muốn biết đó là đứa nào. Đêm qua tao đi với 2 đứa, tỉnh dậy thấy có 1 đứa, không lẽ là đứa còn lại? Chịu thôi, tao say quá chẳng nhớ gì. Mà rượu này có chất kích thích hay sao? Tao lâu lắm mới say kiểu đấy. Tao cho tí thuốc vào mà, uống thế mới thích. Thằng ngu, tại mày cho vào nên mới đau đầu thế đấy. Được rồi đi thôi, đến muộn là mất hay. Lâu lắm mới họp hội du học sinh được đông đủ. Mười mấy năm rồi đấy. Ừ. Vân mặc áo ấm và cố quên đi chuyện hôm qua. Lấy khăn trên lên cổ. Vừa ra cửa cô thấy Phong đi từ nhà hàng ra, cười nói với bạn trong chiếc xe mui trần. Bất giác anh ta nhìn thẳng vào cô. Cô ôm ba lô chạy thẳng đi. Vân sợ hắn và ghê tởm hắn. Tuấn thấy Vân chạy ra rồi thì nhìn Phong nhìn theo anh ta cười. Chà, có hàng xóm mới à? Bê rồi sao đấy? Con nhỏ đấy thấy tao cứ như thế mà. Kỳ lạ thật đấy. Nhỏ gì, lớn rồi. Tao thấy xinh xắn, được đấy, múc đi. Nếu không tại mày ấy, thì tao đã không động đến đàn bà đâu. Không có hứng. Thật đó. Thế đêm qua được xả rồi à? Mà khổ thân đứa nào qua đêm với Phong công tử, chắc chân đi 2 hàng mất. Imo, lái đi. Xe Phong lái vụt qua bến xe buýt nơi Vân đang đứng. Vân cúi đầu quay đi, hắn tỏ vẻ như không, thật kinh tởm. Vân ôm lấy bản thân sợ hãi trong tiết trời se lạnh. Tại Việt Nam, mẹ của Vân đã đến nhà Mạnh để thăm cháu. Vừa mở cửa, Bin ôm chầm lấy bà ngoại. Bà về thăm con rồi, bố ơi bà ngoại đến. Mạnh chạy ra chào. Bố mẹ về khi nào? Mẹ về tảo mổ bé Sóc. Vâng, con cũng vừa lên đó hôm qua. Đợt bố mẹ con mất, chúng ta cũng không thể về. Nay cũng xin là qua đây thắp nén hương. Bố Vân nói với Mạnh, bố mẹ của Mạnh mất trong một vụ tai nạn giao thông từ một năm trước. Mộ Vân có được lập tạm không ạ? Mạnh hỏi hai ông bà. Mẹ Vân buồn bã trả lời, không thấy xác nên chúng ta chỉ hy vọng sẽ giữ trong lòng. Bên ngây thơ tham gia vào câu chuyện. Bà ơi, lần cuối con gặp mẹ, mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ Vân thở dài xoa xoa đầu cháu. Mẹ con là đứa trẻ đáng thương nhưng cũng rất mạnh mẽ. Mạnh không muốn ông bà phiền lòng nên đổi đề tài. Con sẽ đưa Bin đi Úc định cư. Sao đi xa vậy con? Giờ nhà này cũng chẳng có ai. Vợ của con lại đang làm neo bên đấy. Con cũng tính qua đó định cư cho có vợ có chồng. Mạnh này, mẹ cũng hy vọng Vân nó gặp được người yêu nó như chính con đang yêu vợ con bây giờ. Con xin lỗi bố mẹ. Chuyện qua rồi, cố giữ liên lạc nhé. Có điều kiện bố sẽ lại qua thăm Bin. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Tại spa lớn của thành phố, thấy Vân vừa lên Ly chào hỏi. Chị Vân bên này ăn được gì chưa? Chị chưa. Sao trông chị xuống sắc vậy ạ? Chị hơi mệt. Mắt chị sưng như là khóc ấy. Chị lại chỗ nên không ngủ được. Đêm qua em đi chơi với thầy giáo của mình đấy. Thật á? Thầy mời em đi xem phim sau đó. Sau đó sao? Sau đó về nhà thầy ngủ. Em điên à? Chưa tìm hiểu gì mà như vậy sẽ mệt đấy. Chị nghĩ thoáng đi. Em chỉ cần thích là em cũng không tiếc. Nhưng họ sẽ nghĩ là em dễ dãi. Thêm hỏi thật chị nhé, 30 rồi chị còn trinh không? Câu hỏi bất ngờ khiến Vân ấp úng. Chắc chắn là không đúng không? Đấy, đâu phải cứ dễ dãi là có thể lấy và yêu ai đó đâu. Vân thấy Ly nói vậy thì liền thấy xấu hổ. Đúng vậy, thậm chí người qua đêm với mình còn chẳng hề có cuộc xem phim hay bất cứ cô tán tỉnh nào. Mình có tư cách gì mà dạy ai đây? Thầy giáo thông báo, nay chúng ta sẽ có một đợt tập huấn tại một villa. Tất cả những người được massage đều là những người giàu có và kỹ tính. Chúng ta nên chú ý từ mọi hành động đến lời nói. Đây đó là một cuộc party của giới nhà giàu doanh nhân. Thế nên nếu không có việc gì thì không ai nên ra khỏi khu vực spa. À, cô Ly, lên xe tôi có chút trao đổi. Ly vui vẻ theo ánh mắt của thầy giáo đi lên xe. Một chiếc xe 26 chỗ đỗ trước cửa. Từng học viên lên xe. Tuyết bên ngoài thì bắt đầu đã rơi. Vân cứ nghĩ mãi về chuyện đêm qua. Có những thứ trong đời vấp ngã có lẽ là nên quên đi. Nếu cứ giữ chúng trong lòng. Sẽ đến nơi, cô bước xuống. Hai hông vẫn đau ê ẩm sau vụ quan hệ đêm qua. Tuấn bật rượu cùng đám bạn hét lớn, chúc cho chúng ta ai cũng phát đàn như thành công. Mà nhìn Tuấn trêu ghẹo, trông cậu già đi nhỉ, còn Phong thì vẫn thế. Tuấn nhăn mặt, này này, không khen đừng có nói lời cay đắng. Mai vẫy tay về phía Phong. Phong ra đây đi. Phong đang ngồi nhìn ly rượu lầm lì. Bên cạnh là các em khóa dưới cũng tổ chức tại nơi này. Vài cô gái nhìn Phong xì xào. Anh là con của thủ tướng đấy. Ôi trời, thật à? Phải làm sao đây? Kiểu gì chả là hoa đã có chủ. Phong nghĩ mãi không ra là đêm qua đã ngủ với ai. Anh ta vò đầu. Một ly rượu đặt xuống bàn, Phong ngừng lên nhìn, đó là Trang. Chào anh, đã lâu không gặp. Trang nghiêng đầu nhìn Phong. Chào em. Phong tỏ ra rất bình thường khi gặp cha. Chỉ vậy thôi. Anh bận rồi, nói chuyện sau nhé. Phong đứng dậy, chàng kéo tay. Hát cùng em một bài. Tuấn nghe vậy díu lên. Hát đi. Mà cũng tiếp lời. Đúng đấy Phong ơi, con gái mời không lẽ cậu lại từ chối à? Chàng nói với Phong, bỏ qua chuyện quá khứ, coi nhau những người bạn nhé. Ban nhạc nổi lên. Phong bị bạn đè sẩy sát gần Trang. Vì giữ cho Trang sĩ diện, anh ta cầm mic. Trang cầm mic lên giới thiệu. Sau đây là bài hát Đừng Hỏi Em. Rất mong mọi người đừng chê. Tấn vỗ tay. Em là cây văn nghệ từ xưa, ai mà dám cười chứ. Hoan hô đi mọi người. Vân cùng đoàn của thầy giáo chuẩn bị một pha ngâm chân. Thầy bảo đây là bột quế ngâm ở nhiệt độ nóng vừa phải. Giờ thẽ ra hàng ghế A, nơi các cô gái đang đứng và thực hiện nhiệm vụ của mình đi nào. Họ đang chờ để được thư giãn. Sự hài lòng của khách hàng luôn là số điểm của các em. Ly nhìn thấy mấy vị khán giả, mấy bà kia có vẻ khó tính. Vân trả lời, cứ làm hết khả năng thì có lẽ họ sẽ cho chúng ta số điểm tốt. Vân bê nước ngâm chân cùng trang phục của một nhân viên spa, hòa cùng đoàn tập huấn đi ra nơi các cô gái đang ngồi. Trên đôi chân là những đôi giày cao gót, trên tay họ đang cầm ly rượu. Ly ngước lên nhìn Tây Phong thì liền bảo, kìa, có phải người đàn ông ở trung tâm thương mại không? Vân trên tay vẫn bê chậu nước nhìn ra phía sân khấu, nơi ấy có hai người song ca bài hát của Mỹ Tâm. Hai người đang xen nhau hát. Khi hát câu cuối cùng, Phong nhìn xuống sân khấu. Câu nói đó anh ta nhìn thẳng vào Vân. Vân bỗng thấy trái tim đập mạnh hơn khi thấy anh ta hát câu hát đó, cứ như đã từng yêu vậy. Cảm giác kỳ lạ. Cô quay đi, tay run run khi bê chậu nước. Tân hú lên, bày hay quá Phong ơi, đa tài thằng bạn. Phong quen mic cho Tuấn, dẹp đi. Phong đi ra cầm ly rượu tụ ở kế. Trang chạy thì Phong nói luôn, đừng đi theo anh chẳng thể làm bạn với em được. Thông cảm cho anh, cô chết rồi, đã 3 năm. Em có vẻ tìm hiểu kỹ quá nhở, ai nói với em là cô ấy đã chết? Anh điên rồi, bị cô ta bỏ thuốc rồi. Anh yêu em như vậy mà sau khi gặp cô ta anh đã thay đổi. Đến lúc này anh mới nhận ra, yêu một người là cảm giác hoàn toàn khác. Và anh nhận ra anh chưa từng yêu em. Câu nói đó khiến Trang tức đỏ mặt. Tiếng cười của mấy cô gái ngồi gần như cười cợt Trang. Tuấn ngồi cạnh mấy cô gái rồi chợt nhận ra Vân khi đang chuẩn bị massage cho một người. Anh ta suýt xoa lên. Ôi, chào em hàng xóm xinh đẹp. Gái xinh ơi, nhường cô này massage cho anh nhé. Vâng. Cô gái massage chuẩn bị đổi Tuấn với vị trí của Vân. Tuấn nhìn Vân. Sao không trả lời gì anh thế? Chắc anh nhầm người rồi, tôi thấy anh không quen mặt. Nhầm là nhầm thế nào? Em tên gì nhỉ? Sao ca làm anh mời em đi ăn được chứ? Tôi ăn rồi, cảm ơn anh. Vân xoa bàn chân Tuấn dưới chậu nước. Anh ta cười vui vẻ. Em mặc áo ngực chắc là phải size 37 nhỉ? Vân cắn răng khi thấy những lời khiếm nhã từ người đàn ông này. Phong đi tới gọi Tuấn về thôi. Tuấn nhe mắt với Phong. Ngồi đây massage chân một chút rồi về. Vân nghe thấy giọng anh ta, bản thân run lên. Phong nhìn thấy Vân liền ngồi xuống. Ơ, cô không đến dọn nhà? Tuấn đơ mặt. Này, dọn dẹp gì đấy? Phong hất mặt về phía Vân. Đang giúp việc cho nhà tao. Vân chẳng nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của anh ta. Giọng Tuấn ma mãnh. Giới thiệu cô này cho ta đi. Mày thích thì cứ triển, tao không có ý kiến. Vân bóp chân Tuấn mạnh hơn khi anh ta kêu á. Đau anh, sao mạnh tay thế em? Anh ký vào tờ này dùm cho. Nói sao áng ngực của em đi. Anh thích kiểu phụ nữ mạnh tay nha em. Trên giường sẽ thật quyến rũ. Vân bê chậu nước đi thẳng ra ngoài. Mọi người đã tập trung đông đủ. Thầy nhìn Vân thắc mắc hỏi, chữ ký của khách hàng đâu? Em quên chưa lấy. Vậy muốn không điểm. Vậy cũng được. Ý thức của em thật tệ. Thầy sẽ cho em cơ hội lấy điểm. Đi vội kéo tay Vân. Đi đi chị, bị không điểm là không đỗ đâu. Thầy giáo ngao ngán. Không để tập thể chờ được. Em làm gì thì làm, sáng mai tôi cần lấy lời nhận xét của khách hàng kèm số điện thoại của họ để spa có thêm khách hàng. Em hiểu ý tôi chứ? Em hiểu. Thầy giáo quay đi và thông báo với cả đoàn. Nào, ra xe đi mọi người. Tại Hàn Quốc, chàng chuẩn bị cho chuyến tập huấn gọi Vân mãi mà không được. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng bố mẹ về nên cô mở cửa. Bố mẹ về rồi à? Trước mặt cô là một người phụ nữ mặc áo đen đứng bên ngoài và Trà hỏi. Cô hỏi ai ạ? Cô tên Trà. Vâng. Phu nhân chúng tôi có chuyện muốn nói với cô. Phu nhân? Trà ngờ vực hỏi lại. Phải. Trà nhìn ra chiếc ô tô đen và theo người phụ nữ ra xe. Vân chạy ra bãi xe tìm xe của Tuấn. Thấy anh ta đang đứng nghe điện, cô vội vã xin chữ ký. Cho tôi xin chữ ký. Tuấn thái độ cờn cợt. Làm gì mà hớt hải thế em? Anh bảo rồi đi ăn thì anh ký cho. Tôi không có thời gian, mong anh thông cảm. Anh thích em phết rồi đấy. Anh có thể cho em tiền. Không phải mọi thứ đều có thể mua bằng tiền đâu. Ơ, thế phải là mua bằng rất nhiều tiền nhỉ? Phong đứng sau xe hút thuốc. Nghe tới câu đó, anh nhớ tới lần đầu gặp Vân tại quán bar. Phong giật thuốc. Đi thôi, ký cho xong đi. Thấy Phong cô quay đi né tránh, Tuấn vẫn chưa chịu dừng lại. Tranh sờ ngừng một cái, đăng ký cho. Phong nhướng mày. Mày thôi đi. Mày yên à? Anh có ký không? Tuấn nhướng mày nói. Không đấy. Tôi nhắm mắt cố gắng lấy được một chữ ký hạ giọng. Mong anh ký cho. Ngược em, cho anh bóp một cái thôi là em sẽ mê ngay. Nói xong Tuấn lao vào định sờ lên ngực cô. Anh ghét cái lớp áo khoác này ghê. Vân gào lên. Loại không có tự trọng. Tuấn tóm lấy tay Vân trêu ghẹo. Đây, phũ vanh quá thế. Thấy Vân khóc, Phong xuống xe. Tao bảo mày thôi đi, mày sai rồi đấy Tuấn. Mày về trước đi, hôm nay tao về thịt con này. Vân tức tưởi. Bỏ ra thằng bệnh hoạn. Phong nhìn Vân rồi quay sang Tuấn. Nó sợ rồi đấy, thôi đi. Tuấn vẫn chưa chịu thôi. Cho anh sờ xuống dưới nhá. Vân hét lên. Phong đấm bốp vào mồm Tuấn. Tuấn gầm lên. Mày đánh tao. Phong chỉ vào Tuấn. Tỉnh táo lại đi, mày đang mất kiểm soát đấy. Thằng chó này, sao mày dám đấm tao? Mày sai rồi, mai nói chuyện. Thằng chó Phong, tao chưa sai, tao vẫn đang tỉnh. Phong quay sang đám bạn. Ai đó đưa nó về hộ cá nhé. Phong thấy Vân đứng gần đó, nước mắt ngắn dài. Còn đứng đấy làm gì? Phong kéo tay Vân lên xe. Cô cố gỡ tay anh ra. Không, tôi không đi cùng anh đâu. Phong nhấn cô vô xe rồi đóng rầm cửa phóng xe đi. Vân khóc giàn giụa. Làm ơn để tôi xuống, đừng làm vậy với tôi sợ lắm rồi. Cô nói cái quái gì vậy? Anh chẳng khác hắn một lũ bệnh hoạn. Phong phanh xe lại dưới đường quốc lộ. Anh gầm lên. Cút xuống. Vân vội mở cửa xuống xe. Xe Phong phóng vụt đi. Dưới đường quốc lộ không một bóng xe. Cô bật khóc nhìn quần áo xộc xệch và tủi thân. Phong trên xe nói có nhiều vụ hãm hiếp gần đây qua radio. Anh ta nhìn gương thấy Vân đi bộ một mình. Cô ta đúng là bị điên. Miệng thì chửi nhưng vẫn lùi xe lại. Phong xuống xe mặt hầm hầm. Lên đi. Tránh xa tôi ra. Phong sợt giữ người. Anh cảm nhận thấy câu này quen quen. Gần đây có rất nhiều vụ hãm hiếp. Tôi đang làm phúc đấy. Hãm hiếp? Anh mới chính là kẻ hãm hiếp thì có. Phong trợn mắt lên nhìn Vân. Cô nói cái gì? Nói lại. Anh trợn mắt cái gì? Chính anh đêm qua đã hãm hiếp tôi còn gì. Tôi á? Cô bị điên à? Loại như cô, ai mà thèm sờ vào. Vân tát bốp vào mặt Phong. Thằng hèn, dám làm không dám nhận. Đúng lúc có chiếc taxi đi qua, Vân vẫy rồi ngồi thẳng lên xe. Phong đứng ngây người trước câu nói của Vân. Anh ta bật cười mỉa mai. Không thể nào, mình không thể nào ngủ với cô ta được. Phong phóng xe về nhà, lên phòng làm xem lại camera từ lúc Vân vào phòng cho đến khi anh ra vào 4 giờ sáng trong tình trạng hoảng hốt và mặc áo của anh. Phong dập chiếc laptop. Khốn kiếp, chỉ vì rượu. Phong xuống dưới chờ Vân đang vừa về đến cửa. Anh ta tóm tay Vân rồi cầm sấp tiền. Cầm lấy và coi như chưa có gì xảy ra, hiểu chưa? Thật sự lúc này thấy anh ta đáng thương. Luôn dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề. Cảm thấy coi thường người con người như anh ta. Trang đến cửa nhà Phong, thấy Phong đang nắm tay một cô gái. Anh Phong. Vân nhìn thấy người khác thì vội giằng tay. Buông ra. Trang tỏ ra khó chịu. Anh Phong, anh không nghe thấy em nói à? Phong không nhìn Trang đến một cái, lạnh lùng đáp. Lúc này anh cần nghe cô gái này nói chứ không phải là em. Ánh mắt của cô gái đó nhìn Vân cứ như cô là kẻ tội đồ. Và ánh mắt của cô ta khiến Vân cảm thấy rất quen. Quen đến kỳ lạ. Vân nhìn lên Phong với ánh mắt cầu khẩn. Làm ơn để tôi yên. Chê tiền, cô muốn bao nhiêu? Tôi không chê tiền. Nhưng tôi đâu có bán gì cho anh để đổi lấy tiền đó. Cô cố tình giả ngu à? Tôi không thích bất cứ sự ràng buộc nào, hiểu chưa? Anh thật đáng thương. Vân quay đi thẳng vào nhà, đứng chốt cửa rất bình tĩnh. Phong trên tay vẫn cầm đống tiền nhìn Vân đi vào nhà. Anh ta cắn chặt răng. Lúc này Trang đi tới đưa cho Phong chiếc ví mà Tuấn đánh rơi. Anh Tuấn đánh rơi cái này chỗ khi nãy. Sao em không đưa trực tiếp cho nó? Em không còn số anh ấy. Phong giật chiếc ví trên tay cha. Ok, em cầm rồi về đi. Anh Phong, chúng ta không thể quay lại được nữa sao? Quay lại làm gì? Khi trong lòng anh không có em. Câu chốt mà Phong nói dường như làm cho Trang phải chấp nhận sự thật. và chẳng còn chút hy vọng nào. Phong lên phòng rót rượu, mở đèn nhìn sang nhà đối diện. Thậm chí say đến mức còn chẳng nhận ra cô ta là loại đàn bà gì. Thật kinh khủng. Gấu chạy đến bên Phong. Bố ơi, sao cô Vân không đến? Con thích cô ấy. Mai bố sẽ tìm người chơi với Gấu nhé. Không, con thích cô Vân cơ. Cô nấu mì ngon lắm, bố mà ăn là sẽ thích đấy. Bố không thích ăn mì. Ăn mì đâu có tốt. Con ăn muốn ăn mì cơ. Bố sẽ bảo vú nấu cho con. Vú nấu không ngon, con thích mì của cô Vân cơ. Lúc này Phong tức giận quá. Không có mì méo gì hết, đi ngủ đi. Vú đâu rồi? Bà Vú chạy vào với thằng bé hòa khóc. Con muốn mẹ cơ, con không cần Vú. Phong nghe vậy thở dài. Anh ta ngồi buồn bã, lấy từ trong ngăn kéo ra một bức ảnh. Bức ảnh chụp lễ kết hôn của Phong và Vân tại Đà Lạt. Nụ cười của Vân dường như làm anh ta buồn thêm. Đưa chạm nhẹ lên khung ảnh. Nếu em có thể quay về với anh thì tốt biết mấy. Phong cúi đầu buồn bã. Vân từ bên nhà này mà nhìn sang được phòng của Phong, thấy anh ta đang ôm khung ảnh gì đó và có vẻ rất buồn. Vân vội kéo rèm rồi tự trấn an. Cố gắng lên, mọi chuyện sẽ qua. Anh ta chỉ là thoáng qua. Vân lên giường rồi thiếp đi từ lúc nào. Tiếng chuông vang lên làm cô choàng tỉnh giấc. Trời đã sáng. Vân xuống mở cổng, giật mình khi thấy Trà. Trà hớn hở ôm lấy Vân. Em qua rồi chị này. Trời, sao không thấy em báo gì, mau vào đi. Em có gọi cho chị mà không được. Thế à? Chắc chị cúp máy, để máy không kêu nên không để ý. Vào nhà đi em. Nhà này to quá chị nhỉ. Ừ, chắc trong tuần chị sẽ đi tìm nhà. Sang tuần chắc sẽ có lương. Tiền chị nói dối bố mẹ là có, nhưng thời gian không có phải không? Ừ thì tiền kiếm lại được mà. Chị làm việc thiện, vậy ai sẽ tốt với chị đây? Nghĩ nhiều thế mà làm gì. Chị nấu bữa sáng nhé. Bao giờ em vào tập huấn? Mai em mới bắt đầu. Vậy lát chị đi trước. Ngủ một giấc đi. Lúc này tại Hàn Quốc, mẹ Phong đến gặp cô Choi, người phẫu thuật cho Vân. Choi lên tiếng. Bà làm vậy có quá đáng không? Mẹ Phong bình thản đáp. Tôi đang làm những gì tốt nhất cho con mình. Bà đang giết con trai mình thì đúng hơn. Tôi sinh ra nó, tôi hiểu nó. Nó chỉ là nhất thời rung động. Nó có thể ngủ với bất kỳ cô gái nào nó muốn. Thế nhưng để làm vợ nó, cô gái nó nhất định phải do tôi chọn. Rồi sao bà chọn cho nó lần đầu, nó có vừa ý không? Đấy là chồng tôi chọn chứ không phải tôi. Bà làm vậy sẽ chia rẽ chúng nó. Chúng nó có con chung rồi, bà định làm vậy thật sao? Viện thẩm mỹ này là do tôi đầu tư. Tôi sẽ rút toàn bộ cổ phần nếu bà không theo ý của tôi. Chúng ta là bạn, bà đừng quên điều đó. Tôi chưa bao giờ quên. Thế nhưng đến lúc tôi cần bà giúp đỡ, bà hãy giúp tôi. Tất cả đều yên ổn. Vân mới là người đáng thương mà. Con mẹ đã có cuộc sống mới. Nó vẫn kè kè bên con trai tôi. Nó là con quỷ ám vía. Tùy bà suy nghĩ. Một là giữ lại cái viện này, hai là tôi rút cổ phần và yêu cầu bà hoàn tiền ngay. Mẹ Phong đứng lên để lại cô Choi ngồi buồn bã bên ly trà. Vân thay đồ đi ra ngoài thì thấy Gấu chuẩn bị đi học. Vân cười rồi đi thẳng về phía bé Gấu. Gấu thấy Vân thì liền chạy hòa về hướng cô. Cô Vân ơi. Ơi. Tối nay sinh nhật Gấu, cô đến nhá. Cái này cô đi làm về muộn lắm. Nếu về kịp thì cô sẽ tới. Muộn là mấy giờ? Khoảng 9 giờ nhá. Vân cố né tránh, lấy tay xoa đầu Gấu rồi cô chạy ra bến xe buýt. Trà bên trong phòng nhìn xuống thấy Vân nói chuyện với Gấu. Điện thoại reo lên là mẹ Phong. Cứ thế mà làm, tôi tin cô sẽ hiểu. Tôi muốn lấy anh Phong. Trà cắt ngang lời của mẹ Phong. Cái gì? Cái này không như những gì chúng ta đã trao đổi. Tôi không phải kẻ ngu ngốc như Hương hay Hạnh. Họ là quân cờ, nhưng tôi thì không. Tôi biết tất cả về anh Phong. Nếu bà không đồng ý, tôi buộc phải nói ra Vân là ai. Im miệng ngay, mày định là lọng à? Mẹ Phong ngắt lên trong điện thoại. Tôi xin đám với con trai bà, yên tâm đi. Nói rồi Trà cúp máy. Trà thấy Phong từ nhà chạy đi tập thể dục. Cô ta thay đồ rồi chạy theo phía sau Phong. Bất giác cô ta trẹo chân rồi kêu lớn. Đau quá. Phong ngoái lại thấy Trà đang ngồi ôm chân anh ta đỡ. Cô ổn chứ? Tôi hình như bị trẹo chân rồi. Cô đứng lên được không? Để tôi thử. Trà ôm vào cổ Phong đứng dậy nhưng không được. Cô ta thầm nghĩ. Hóa ra anh là người đàn ông khiến Vân ngu ngốc tự sát. Anh cũng khá ổn với gu của tôi. Phong nhìn Trà rồi lên tiếng. Không đứng được rồi, có lẽ nên đi viện. Cô sáng chân rồi. Có lẽ thế. Anh có thể đỡ tôi về nhà được không? Ok. Trà không đứng vững, Phong buộc phải cõng cô ta đi. Đi được một lúc Trà lên tiếng. Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi có nặng không? Không. Anh có phải không thích nói chuyện với người lạ nhỉ? Có lẽ thế. Đến rồi, đây là nhà tôi. Phong ngạc nhiên khi thấy cô ta ở cùng nhà với Vân. Anh hỏi. Nhà này á? Không phải đây là cái nhà của cô gái tên Vân? Đúng rồi, Vân là chị họ tôi. Anh quen chị tôi sao? À, không. Phong quay đi, Trà cười nhà nghĩ thầm. Bước đầu coi như đã ổn. Vân làm miệt mài từ sáng đến tối, cho tới khi thầy giáo gọi vào trong phòng. Thầy không biết là lý do gì mà em vẫn không nộp được chữ ký. Hình phạt thầy dành cho em hiện tại coi như xong, sau này đừng về nữa. Em cảm ơn thầy nhiều. Vân vui vẻ ra bên ngoài thấy Ly đang đứng gương mặt thất thần. Vân lại gần hỏi. Còn chưa về sao? Em chờ chị đấy. Có việc gì? Em đang chán, chúng ta làm vài chén rượu đi. Được. Vân đồng ý, hai người cùng nhau tới quán rượu. Gấu chờ mãi không thấy Vân về. Thằng bé cứ đứng ở cửa. Vú ôm lấy gấu bảo. Cuối có lẽ đã bận rồi đấy gấu. Cô bảo với con là 9 giờ mà. Nhưng biết đâu, cô có việc bận thì sao? Và cắt bánh thôi nào, bố cháu đang chờ đấy. Nhưng mà cháu muốn cô Vân cơ. Gấu chạy đi, Vú đuổi theo rồi mất dấu thằng bé khúc cua. Vú gọi. Gấu về với Vú nào, không được hư. Ngó xung quanh không thấy thằng bé đâu. Vú hoảng hốt chạy về báo với Phong. Đang ngồi bên trước bánh sinh nhật thì Vú hớt hải. Cậu Phong, thằng bé cứ đòi cô Vân rồi lại chạy đi đâu mất rồi. Kệ nó, không phải tìm. Như vậy sẽ thành thói quen cho nó. Nhưng tối muộn rồi cậu Phong. Lát nó sẽ về, Vú nghỉ đi, tôi sẽ chờ. Thôi, tôi sẽ chờ cùng cậu vậy. Trà đi mua đồ về. Đang khóa cổng bất chợt thấy gấu. Thằng bé nấp sang bụi cây trước nhà. Trà tiến lại gần. Chào thiên thần nhỏ, cháu tìm ai? Cháu tìm cô Vân. Cô Vân chưa về, bên ngoài lạnh lắm, vào trong nhà đi. Cháu đứng chờ ở đây cũng được. Sẽ ốm đấy, mà cô Vân không thích trẻ ốm đâu. Cháu chờ được. Vậy cô ngồi chờ với cháu nhé. Cô không hỏi gấu ở đâu à? Trà ấp úng giây lát rồi trả lời. À, nếu con muốn nói thì đã nói rồi phải không? Nói xong Trà rút điện thoại gọi cho Vân. Alo, Trà. Chị về muộn một tí nhé. Đang ở đâu vậy? Đang chè chén với đêm cùng chỗ làm. Em gọi để báo cho chị khu nhà đang có đám cháy. Người ta đang phong tỏa đường. Một lát nữa rồi chị cũng về. Ồ thế à? Chị đang định về đây. Cháy có to không? Em không biết. Chỉ biết người ta đang phong tỏa đường thôi. Ừ, chị biết rồi. Chàng cúp máy nhìn gấu. Cô vừa gọi cho cô Vân rồi. Cô nói sẽ về ngay. Nói là cô cháu mình cứ chờ ở đây. Thằng bé nghe cha nói thì vui vẻ hỏi lại. Thật ạ? Cháu cứ ngồi đây chờ hay là vào nhà? Cháu ngồi đây. Vân vô tư ngồi cà phê tiếp với Ly. Ly buồn bã kể. Thầy nói chia tay em rồi. Nhanh vậy á? Vâng. Em có hỏi lý do tại sao? Thầy chỉ nói là cảm thấy không còn đi chung được. Rồi thầy nói thầy đã có vợ. Bỏ đi em. Đừng theo vương đến những kẻ có vợ. Cái giá cho việc cấp chồng có thể hiện tại chưa thấy, nhưng còn về sau nữa. Em dừng lại được thì thầy là tốt rồi. Nói thật với chị, nếu thầy không nói dừng lại thì chưa chắc em đã dừng. Đôi khi biết người ta có vợ rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thế lao vào. Tình cảm nam nữ sẽ rất khó nói. Nhìn Ly nói như vậy, Vân tự thấy bản thân mình may mắn. Vì nhất cho đến lúc này Vân chưa từng có qua lại với bất kỳ kẻ có vợ nào ngoài hắn. Đó là vết nhơ mà Vân đang cần phải lãng quên và gạt bỏ. Phong đứng ở cổng nhìn con trai cứ ngồi vật vờ bên cổng nhà đối diện. Anh ta thở dài rồi bước ra. Về thôi con, muộn rồi. Cô Vân bảo con ở đây chờ. Cô ta đâu có quan hệ gì với chúng ta. Ngoan, về đi con. Con thích nghe cô Vân kể chuyện. Cô chọn đồ mặc cho con cũng rất đẹp. Cô lại còn nấu ăn ngon nữa. Cô ta bảo con chờ khi nào? Cô về bây giờ, con sẽ chờ. Con muốn cắt bánh cùng cô Vân cơ. Bố con mình năm nào cũng cắt bánh cùng nhau đó thôi. Con muốn có cô Vân. Cô giống tên mẹ. Con muốn cô ấy thay cho mẹ. Phong nghe con nói vậy thì thoáng chạy lòng vào xa đầu con. Bố sẽ chờ cùng gấu vậy. Hai bố con ngồi chờ. Trà ở bên trên mở rèm rồi nhìn đồng hồ, nhích môi thoáng nghĩ. Chị vẫn chậm chạp đến đáng ghét. Vân về đến đầu khu phố thì yên bình, không giống như ngày vừa xảy ra đám cháy, tất cả vẫn bình thường. Đến cửa thấy bóng của người đàn ông đang cõng đứa trẻ cứ đi đi rồi đi lại. Bước thêm mấy bước, Vân nhận ra đó là Phong. Thấy Vân, Phong hỏi: sao bây giờ cô mới về? Ơ, anh này hay nhở, tôi về giờ nào thì liên quan gì đến anh? Cô hứa với con tôi là sẽ về, mà để thằng bé chờ đến 2 tiếng rồi. Tôi đâu có hứa gì đâu. Vân chợt nhớ ra sáng nay Gấu nói với cô hôm nay là sinh nhật của nó. À, tôi chỉ nói là khoảng 9 giờ tôi tan làm, chứ đâu có hứa gì. Trẻ con nó không bao giờ tin lời nói dối. Cô tâm địa không tốt. Này anh, tôi đã làm gì sai chứ? Nếu không đến được thì từ chối thẳng, hiểu không? Gấu ngủ gật trên lưng anh ta. Thằng bé dụi mắt khi thấy Phong to tiếng. Mở mắt thấy Vân, Gấu vui vẻ. Cô Vân về rồi, Gấu mời cô sinh nhật. Vân và Phong lặng yên. Nhìn nụ cười của thằng bé, Vân cảm nhận dường như tất cả mọi thứ không còn quan trọng. Lời tranh cãi giữa Vân và Phong dường như được hóa giải. Thằng bé tụt xuống nắm lấy tay Vân. Bàn tay bé nhỏ đó khiến Vân muốn nắm chặt lại. Bất giác Vân cảm thấy bản thân có gì đó thật khó tả khi nắm lấy tay thằng bé. Gấu kéo Vân vào nhà. Chiếc bàn nhỏ cùng cái bánh sinh nhật cắm ngọn sẵn ngọn nến. Có 5 ngọn nến, thằng bé rút bớt 2 cái chỉ để 3. Thế con làm vậy, Phong lên tiếng hỏi. Gấu 5 tuổi mà con, phải là 5 cây nến chứ. Vũ hát bài 3 ngọn nến lung linh. Con thích bài 3 ngọn nến thôi. Có bố, có mẹ và có Gấu. Lời con trẻ ngây thơ như chà sát vào trái tim người lớn nhất là Phong. Vân nghe Gấu nói thì vội. Mẹ Gấu đi làm chắc sắp về rồi. Mẹ con nói đi làm lâu rồi mà mãi chưa về. Phong ôm lấy Gấu. Mẹ sẽ không về nữa đâu. Thằng bé gạt tay Phong rồi nói. Mẹ có về mà. Phong khắt lên. Đã bảo là không về nữa, cô ta bỏ chúng ta nhảy sông chết rồi. Vân lấy tay bịt tay Gấu lại, rồi đưa thằng bé, mắt đỏ hoe miệng lưỡi nhí, mẹ con đi làm. Phong im lặng giây lát rồi đưa tay về phía thằng bé. Gấu ngoan, ra bố bế, bố xin lỗi. Mẹ không chết, mẹ đi làm. Phong gật đầu ôm đầu con. Vài giọt nước mắt nhỏ xuống mái tóc thằng nhỏ. Đó là lần đầu tôi thấy một người đàn ông khóc. Có lẽ nói ra lời đó anh ta cũng rất đau lòng. Nhìn bố con họ ôm nhau lặng lẽ bên chiếc bánh, Vân gọi. Gấu lại đây ước đi. Gấu thổi nín rồi lại cười hồn nhiên. Con không ước à? Vân hỏi. Gấu lắc lắc đầu. Con không ước đâu. Vì có ước cũng không được, năm nào con cũng ước rồi. Phong đưa tay bật đèn rồi anh ta gọi Vũ. Vũ đưa Gấu lên phòng ngủ đi. Gấu nhìn Phong rồi lại bảo Vân. Bố ơi, con muốn đi chơi. Cô Vân ơi, mình đi chơi đi. Bây giờ muộn rồi, mai bà nội đến. Con đi chơi với bà nội cũng chưa muộn. Gấu kéo tay Vân. Không, con thích đi với cô Vân cơ. Vân nhìn ánh mắt nũng điệu của thằng bé, cô không khỏi xót xa. Không có mẹ, thằng bé thật sự là một đứa trẻ đáng thương. Vân xoa đầu rồi nói. Gấu ngoan lên đi, ngủ nhá. Để cô kể cho Gấu nghe chuyện, rồi mai cô cháu mình đi chơi. Cô hứa nhá. Cô hứa. Vậy cháu đi ngủ đây, không cần cô kể chuyện đâu ạ. Nói rồi thằng bé nhanh chóng lên phòng đi ngủ trước sự chứng kiến của Vân và Phong. Nhìn thằng bé đi lên phòng, Vân và Phong thở dài nhẹ nhõm. Bất giác lúc này hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Vân quay đi, Phong giữ tay. Cô đã hứa với con tôi thì hãy nhớ lấy giữ lấy lời. Đừng để thằng bé thất vọng. Tôi nhất định sẽ giữ lời. Vân gạt tay Phong ra về. Trà vẫn ngồi ung dung xem tivi. Nghe tiếng mở cửa, biết Vân về, Trà liền nói. Sao chị về muộn vậy? Ừ, có chút chuyện. Em chưa ngủ cơ. Em đang chờ tin nhắn. Của ai? Bạn trai. Nghe Trà nói, Vân mỉm cười, Trà hỏi lại. Sao vậy? Em không được có bạn trai. Đâu có. Mày nói thế làm chị ngạc nhiên. Thế anh ta là ai? Sao không thấy kể? Em mới quen. Mới quen sáng nay thôi. Này, cứ phải tìm hiểu kỹ nhá. Bây giờ xã hội này đàn ông đáng sợ lắm. Em không sợ gì cả. Em chỉ sợ có người ngáng đường. Là sao? Vân ngạc nhiên hỏi lại. Em từ nhỏ nhà còn nghèo hơn nhà chị rất nhiều. Chị biết đấy. Cho đến ngày em cứu chị, em chưa từng một lần biết thế nào là có bộ quần áo mới. Rồi chị chính là người đầu tiên mua cho em bộ quần áo mới. Tự nhiên em nhắc lại chuyện cũ làm gì? Không những thế, bố mẹ chị còn nhận nuôi em. nuôi dạy em như con gái suốt 3 năm qua. Chúng ta có duyên là chị em mà. Chị Vân này, nếu có ngày nào đó chúng ta không thể sống chung nhà, em vẫn mong chị hãy nghĩ đến việc cứu chị mà bỏ qua lỗi lầm cho em. Vân đang rót nước thì Trà nói câu đó. Vân chợt dừng lại rồi nhìn Trà. Nụ cười của con bé nửa đùa nửa thật làm Vân thấy sợ. Chưa bao giờ Vân thấy Trà nói như vậy với mình. Vân cười nhẹ. Định làm gì có lỗi với chị hay sao mà phải nói trước như vậy? Đâu có, em đùa thôi mà. Chưa gì chị đã như thế. Trà này, chị là chị của em, và chị sẽ dành tất cả những điều tốt nhất cho em gái mình. Sẽ không có tranh giành bất cứ điều gì. Điều đó sẽ không thể xảy ra. Chị nói như vậy là em yên tâm rồi. Em đi ngủ đây. Phong đứng bên hiên nhà trong chiếc khăn tắm choàng. Anh ta gọi cho mẹ Vân. Là con. Bây giờ con mới được đọc tin của mẹ. Cảm ơn mẹ đã chúc mừng sinh nhật gấu. Năm nào con cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn con nhiều. Đó là chuyện nhỏ mà mẹ. À Phong này, ngày thứ 7 tới là ngày giỗ của Vân. Mẹ nghĩ con bé đã mất lâu rồi, con cũng nên sớm lập gia đình cho gấu của mẹ. Con chưa nghĩ đến chuyện đó. Con bé nếu còn sống biết con vẫn nghĩ đến nó như vậy thì nó sẽ hối hận vì đã tự tử. Nói đến đây mẹ Vân bật khóc. Đúng vậy, cô nhất định sẽ hối hận. Nó sẽ không nghĩ là con lại thật sự yêu thương nó. Cái gì mất đi rồi thì mới nhận ra đâu là thứ quan trọng. Con cũng là cái ăn chơi chẳng ra gì. Con dường như phải trả giá cho lỗi lầm của chính bản thân mình. Phong lặng nghe tiếng khóc của mẹ Vân đầu dây. Sự hối hận có lẽ luôn là sự muộn màng. Hôm nay Trà dậy từ sớm đến quán cà phê điểm hẹn với lời hứa của mẹ Phong. Vừa thấy Trà, mẹ Phong đã ngần giọng. Cô đã làm công đúng thỏa thuận. Tôi chưa hề có thỏa thuận gì với bà. Cô biết hết tất cả. Tôi đã quên điều đó. Thậm chí tôi đã kể cho cô nghe về từng người đàn bà đến bên cuộc đời con trai tôi. Điều đó không quan trọng. Anh ta giàu có, trẻ trung, lịch lãm, lại là xuất thân con trai của một người có địa vị. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ vây lấy. Quá khứ của anh ta ra sao tôi không biết và không muốn biết. Tôi chỉ biết hiện tại người có thể đánh bật Vân ra khỏi cuộc đời anh ta chỉ có thể là tôi. Bà có thể lựa chọn, hoặc tôi sẽ nói hết với cả hai, hoặc chỉ là tôi và bà biết cô ta là ai. Nếu có ngày cô ta nhớ ra, điều đó là không thể. Cô ta trí não bị tẩy thanh rồi. Giờ quyền quyết định là ở bà. Cô có muốn nói gì với con tôi? Tôi không ngăn cấm. Con, tôi muốn kết hôn với anh ta. Bà nghĩ sao? Lời nói sắc bén đến khủng khiếp. Hai tay mẹ Phong như ù đi. Bà ta đã đi sai hướng khi có vội vàng lợi dụng Trà, nhưng lại không ngờ cô ta là kẻ xảo quyệt hơn. Vân mở cổng thì thấy Phong đang dắt tay con chờ sẵn. Gấu chạy nhanh lại vồ lấy cô. Cô Vân ơi, đi thôi. Gấu dậy sớm vậy, con muốn đi chơi. Phong lẳng lặng ra xe mở cửa cho Vân và Gấu thì điện thoại reo. Được rồi, tôi sẽ qua ngay. Anh quay sang Vân và Gấu. Gấu đi chơi với cô nhé, bố sẽ qua sau. Bố hứa cho con đi chơi rồi cơ mà. Bố bận đột xuất con ạ, bố sẽ đến chỉ là muộn một chút. Vân thấy vậy liền nói với anh. Anh cứ đi đi, tôi sẽ trông thằng bé được. Cảm ơn. Lời cảm ơn của Phong khiến Vân thấy ngại. Đó là lần đầu cô thấy anh ta nhẹ nhàng và lịch lãm. Một vị giám đốc của nhãn hiệu đá quý sang trọng, trong chiếc áo da, quần bò đơn giản, lái xe đến công viên trò chơi. Vân dắt Gấu xuống. Thằng bé không quên dặn bố. Bố về sớm với con nhé. Ừ, bố sẽ về ngay. Con đi chơi vui vẻ. Cô và Gấu vẫy tay bye bye Phong. Thế thằng bé chơi trò, cô tự nhủ, chẳng biết là mình đang làm gì ở đây. Cô với họ là những người xa lạ, nhưng mỗi lời thằng bé nói ra khiến cô không thể từ chối được. Chẳng hiểu là tại sao. Gấu lái chiếc xe điện phía Vân. Cô Vân ơi, con giỏi không? Giỏi lắm. Còn muốn lái xe giống như bố Phong. Sau này lớn sẽ lái được mà. Sau này Gấu chở cô đi nhé. Sau này rồi tính, ông tướng ạ. Ông đến công ty, mẹ anh ta ngồi chũm trễ. Mẹ bảo nhân viên gọi à? Đúng thế. Nếu không thì chắc gì con đã đến. Mẹ nói gì luôn đi, Gấu đang chờ con. Thằng bé có ngoan không? Để mẹ đưa thằng bé về nuôi cho con đỡ vất vả. Con nuôi con của mình thì có gì mà vất vả. Phong, từ khi nào mà con học được cái kiểu ăn nói cục xúc với mẹ như vậy? Hãy cứ gặp là con lại như thế. Con phải nghĩ đến tương lai, cần một người vợ để lo cho con. Con tự lo được. Con đang tự hủy hoại tương lai của chính mình đấy, con biết không? Đầu nhất thiết cứ phải lấy vợ mới là không hủy hoại tương lai. Chính vì lấy vợ nên tương lai của con đã chấm dứt. Con không muốn cưới bất kỳ ai, thậm chí đụng vào bất kỳ cô gái nào. Con không thích, con chỉ thích Vân thôi. Nhưng mà nó đã không còn mà con. Phong đứng dậy, cô làng đi. Con bận lắm, nên mẹ hãy nghỉ ngơi rồi về nhà đi. Bà điên tiếc hét lên. Phong, mẹ thất vọng vì con. Thất vọng sớm sẽ không buồn về sau. Con sẽ tự quyết định đời mình. Con đã nói với mẹ từ lâu rồi đấy. Phong vội vàng đi ra ngoài, lái vụt xe đi. Mẹ Phong tức giận. Vì một con đàn bà có đáng không? Đến công viên, Phong thấy Vân đang ngồi trên con ngựa xoay. Gấu và Vân mỗi người một con đang đùa. Phong bất giác cười thở nhẹ nhõm. Thằng bé thấy bố hí hửng chỉ về phía Phong. Bố cháu kìa cô Vân ơi. Gấu vừa mừng rỡ vừa vẫy tay ra hiệu gian trụ cho Phong. Phong vẫy tay với con trai, nụ cười thật tươi. Vân nhìn người ta cười với con mà cũng cảm thấy vui lây. Tiếng cười của hai bố con tại sao lại khiến mình vui nhỉ? Phong nắm tay gấu rồi nhấc bổng con trai lên. Nào bây giờ con muốn chơi trò gì nữa đây? Con muốn ăn kẹo bông. Ngồi trên ghế, gấu ngồi giữa, còn Phân và Phong ngồi hai bên. Tự dưng không khí ngại ngùng bao trùm. Thằng bé ngây thơ lên tiếng. Cô Vân ơi, ăn bên trái cho con đi. Kẹo bông to quá chết mặt con rồi. Ừ. Thằng bé ghé tay bố nói vào tai. Bố ăn bên phải cho con đi. Kẹo to chết mặt con rồi. Phong và Vân mỗi người cắn một bên, gấu cầm ở giữa. Cho đến khi chiếc kẹo bông lớn đang nhỏ dần, gương mặt họ nhìn vào nhau đột nhiên giật mình. Gấu cười khanh khách. Thôi được rồi ạ. Thằng bé ung dung đứng dậy chạy ra chỗ trò chơi, để hai tên già nhìn nhau trong ngại ngùng. Phong là người phá vỡ bầu không khí. Cô quan gì không? Tôi không. À khi nãy thằng bé chơi hết bao nhiêu tiền để tôi gửi. Thôi có đáng bao nhiêu đâu. Tôi tặng thằng bé coi như quà sinh nhật. Anh cất ví đi. Phong cất ví vào túi rồi hai người ngồi im cho đến khi tuyết rơi xuống. Anh giang tay hứng tuyết rồi hỏi Vân. Cô có bạn trai chưa? Anh hỏi làm gì? Tôi 30 tuổi rồi, nhưng nói thật là chưa có. Nói xong hai người cùng nhau bật cười. Phong pha trò. Vậy chắc cô có vấn đề gì rồi đấy. Còn anh cũng có vấn đề nhiều hơn tôi mà. Thằng bé rất thích cô. Tôi cũng thích nó. Phong cười. Hai người họ cứ ngồi khi nói chuyện đá xoáy nhau, nhìn rất dễ thương. Sau khi vui chơi trời đã tối, Phong và Vân chưa ăn gì vì gấu đã ngủ nên đi về sớm. Con gấu trên tay xe dừng trước cửa. Vũ chạy ra ôm gấu lên. Cảm giác gấu được Vũ bế đi làm cô thấy lưu luyến. Phong nhìn Vân, tôi đưa cô đi ăn. Thôi tôi về nhà được rồi. Vân định mở cửa xe xuống thì Phong gọi lại. Vân này, cảm ơn cô. Vì điều gì? Vì tất cả, bao gồm cả chuyện của tôi và gấu. Vân không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi chạy sang bên đường về nhà. Chả đứng bên trên kéo chiếc rèm xẹt mạnh như tức giận, ánh mắt lờ lờ. Chị sẽ lại đau khổ khi đến với anh ta. Chỉ có tôi mới có thể giúp chị tránh xa điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết phần ngoại truyện phần 2 của bộ truyện Kiếp Đàn Bà, tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được phần ngoại truyện cuối cùng phần 3 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập cuối cùng. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.